Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 412, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, hôn lễ của tiên giới không có nhiều quy củ và trình tự phức tạp như vậy. Mấy ngày trước Cơ Lan Hoa Thần đã ở tại Su Linh Cung. Có điều là ở phòng cho khách. Hành Dư để người còn lại trấn an Khánh Khứa trước. Hắn dẫn người đến phòng cho khách. Thấy đống hỗn độn dưới đất. Trên mặt đau còn nửa phần vui vẻ. Ngày đại hỉ, tân nương không thấy. Đây không phải là đánh vào mặt Su Linh Cung sao? Là ai làm? Cha, Du Loan từ nơi xa chạy như bay đến. Lớn giọng gào. Chắc chắn là Thỉ Giang. Chắc chắn là hắn cướp Lan Nhi đi rồi. Hành Dư, Thỉ Giang Thượng Tiên đang ở đâu? Hành Dư gọi người đi tìm Thỉ Giang. Nhưng Thỉ Giang ở tiền điện uống đến bất tỉnh nhân sự. Căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng có những người khác làm chứng. Thỉ Giang từ sớm đã ở tiền điện. Vẫn luôn uống rượu. Ngăn cũng ngăn không được. Hắn chưa từng rời đi. Mà lúc Thỉ Giang đến tiền điện, Du Loan còn ở bên Cơ Lan Hoa Thần. Du Loan một hai cứ nói là Thỉ Giang bắt người đi. Vậy đúng là không nói nổi. Cửu Hoa dẫn người tới. Gọi Hành Dư lại. Kẻ bắt cóc chắc chắn còn ở Su Linh Cung. Người mang đi Cơ Lan Hoa Thần. Cũng nhất định là người tham gia hôn lễ hôm nay. Su Linh Cung có cấm chế. Không phải ai muốn đến thì đến. Muốn mang đi một người từ Su Linh Cung. Không dễ dàng như vậy. Hành Dư có lẽ là cảm thấy hôm nay bị mất mặt. Lửa giận ngập trời. Cha, ta lại muốn xem. Là ai to gan như vậy? Ai cũng không được đi. Cửu Hoa nói giúp Hành Dư. Nếu Cơ Lan Hoa Thần thực sự bị kẻ xấu đưa đi, có thể có nguy hiểm. Các vị tiên hữu hãy phối hợp với Hành Dư tiên tôn. Tìm được Cơ Lan Hoa Thần là chuyện quan trọng. Thiên hậu đã nói như vậy. Đương nhiên không ai dám phản đối. Người ở đây đều không biết chuyện. Bọn họ cũng không sợ. Người của Su Linh Cung muốn tra thì tra đi. Mọi người tập hợp ở đất trống bên ngoài đại điện. Trong điện không chứa được nhiều người như vậy. Đã tìm khắp toàn bộ Su Linh Cung. Nhưng mà không nhìn thấy Cơ Lan Hoa Thần. Cửu Hoa cao giọng hỏi. Còn có ai không ở đây? Khách Khứa tới tham gia hôn lễ hôm nay đều tụ tập ở chỗ này. Còn lại đều là người Su Linh Cung. Sùng Vân Tiên Tôn. Không ở đây. Có người nhỏ giọng nói một câu. Lúc trước Sùng Vân Tiên Tôn đã đến. Nhưng mà cũng chưa có ai nói được câu nào với hắn. Hắn đã không thấy tăm hơi. Bây giờ cũng không nhìn thấy người. Còn có Nguyệt Hy Thượng Tiên. Nàng cũng tới rồi. Nhưng bây giờ cũng không ở đây. Cửu Hoa nghe thấy hai chữ. Nguyệt Hy. Này. Mắt đẹp hiện lên một tia tối tăm. Quả nhiên à ta có tới. Người phía dưới bắt đầu nghị luận. Chuyện này sẽ không có liên quan tới Sùng Vân Tiên Tôn chứ? Sao có thể? Sao Sùng Vân Tiên Tôn lại muốn bắt Cơ Lan Hoa Thần? Cái này không hợp lý. Cơ Lan Hoa Thần xinh đẹp như vậy. Nói không chừng Sùng Vân Tiên Tôn cũng thích đấy. Người đừng nói bừa thế. Sao Sùng Vân Tiên Tôn có thể thích Cơ Lan Hoa Thần? Vậy cũng không thể là Nguyệt Hy Thượng Tiên chứ. Nàng là một Nguyệt Lão. Bắt Cơ Lan Hoa Thần làm gì? Cũng không nghe nói Nguyệt Hy Thượng Tiên có ân oán gì với bọn họ. Ta cũng cảm thấy không phải Nguyệt Hy Thượng Tiên. Nói không chừng là thứ gì chuồn êm đi vào. Các ngươi đừng đoán mò. Hai người không xuất hiện kia. Hiểm nghi đều không phải rất lớn. Ngay cả Hành Dư cũng không cảm thấy chuyện này có liên quan tới bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ không ở đây. Hành Dư chỉ có thể gọi người đi tìm. Hành Dư vừa mới hạ lệnh xong. Đã có người thấy Sùng Vân. Sùng Vân Tiên Tôn. Mọi người đều nhìn qua đó. Nguyệt Hy Thượng Tiên đi theo phía sau Sùng Vân. Hai người một trước một sau đi tới. Cửu Hoa thấy hai người này cùng nhau tới. Biểu cảm trên mặt nháy mắt chuyển sang âm trầm. Nhưng rất nhanh lại bị ả che giấu đi. Sùng Vân đứng ở bậc thang rộng rãi phía trên. Trên mặt nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. Nghe nói Cơ Lan Hoa Thần mất tích. Âm trầm trên mặt Hành Dư thu liễm vài phần. Đối mặt cùng Sùng Vân ngang vai vế với mình. khách sáo hơn không ít. Không biết Sùng Vân Tiên Tôn có phát hiện chỗ nào dị thường không? Không có. Nguyệt Hy Thượng Tiên thì sao? Hai tay Hoa Vũ để trong áo. Bị hỏi đến, cô chỉ lắc đầu. Không có. Cửu Hoa nhìn chằm chằm Hoa Vũ. Như thể nhìn ra cái gì từ trên người cô. Bây giờ cốt truyện thực sự rất khác so với những gì ả đã xem qua. Tỉ như tiệc cưới lần này. Ở cốt truyện ban đầu không hề xảy ra. Ả không biết là mình thay đổi mấy chuyện này. Hay là nguyên nhân gì khác. Không biết trước đó Nguyệt Hy Thượng Tiên ở đâu. Hành Dư không tiện hỏi thẳng Sùng Vân. Chỉ có thể vòng vo hỏi Hoa Vũ. Vừa rồi ta ở cùng Sùng Vân Tiên Tôn. Hoa Vũ hào phóng nói. Sùng Vân lãnh đạm gật đầu. Sùng Vân Tiên Tôn làm chứng. Ai còn dám hoài nghi Hoa Vũ. Ngay cả Hành Dư cũng không thể tiếp tục truy vấn. Vì sao Hoa Thần lại mất tích? Hoa Vũ tò mò hỏi. Là đắc tội người nào? Hay là nàng tự đi? Nhìn hiện trường hẳn là không phải Lan Nhi tự mình đi. Hôm nay đại hôn, nàng cũng không có lý do gì đi. Trả lời là Du Loan. Hắn nói đến đoạn sau liền có chút nôn nóng. Chắc chắn là bị ai mang đi. Nói không chừng hiện tại nàng rất nguy hiểm. Ánh mắt Hoa Vũ xẹt qua mảng đỏ trên mặt Du Loan. Cố gắng làm biểu cảm của mình nghiêm túc lên. Ngày đại hôn, cố ý mang tân nương tử đi. Chẳng lẽ là kẻ thù của Su Linh Cung? Hành Dư, Du Loan, người bất mãn với Su Linh Cung ở tiên giới. Không tính là ít, chỉ là dám động thủ vào hôm nay. Chỉ sợ không có mấy người. Nhưng nếu là Vạn U Cung, trong ba cung, giữa Su Linh Cung và Vạn U Cung tranh đấu nhiều nhất. Nói là đối thủ một mất một còn cũng không quá. Du Loan hoài nghi nhất là Thỉ Giang Vạn U Cung. Hắn là thiếu cung chủ Vạn U Cung. Còn thích cơ Lan Hoa Thần. Có điều bây giờ Thỉ Giang còn rúc vào trong một góc ngủ khò khò. Không có chứng cứ. Bọn họ cũng không dám bắt Thỉ Giang lại. Trở mặt với Vạn U Cung. Đó là thật sự muốn đánh nhau rồi. Hành Dư để tất cả người của Su Linh Cung tìm ba lần cũng không có bất cứ manh mối gì. Không tìm thấy cơ Lan Hoa Thần. Cũng không thể giữ tất cả mọi người lại chỗ này. Tân nương đã mất tích. Đương nhiên hôn lễ phải kết thúc. Su Linh Cung bắt đầu nhận lỗi tiễn khách. Hoa Vũ ké hào quang nam chính. Đi theo hắn rời khỏi Su Linh Cung. Mới ra khỏi cửa lớn. Lại bị người gọi lại. Nguyệt Hy Thượng Tiên. Thiên Hậu có việc thương nghị với ngươi. Mời ngươi tới Lăng Tiêu Điện một chuyến. Không rảnh. Tiên Hậu trợn mắt. Đại khái là không ngờ mình sẽ bị cự tuyệt. Đó chính là Thiên Hậu. Người tôn quý thứ hai của tiên giới. Nguyệt Hy Thượng Tiên, ngài có phải không nghe rõ hay không? Là Thiên Hậu của chúng ta cho mời. Ta nghe rõ, ta nói ta không rảnh. Giọng Tiên Hậu hơi cao lên, thêm vài phần giọng điệu chất vấn. Nguyệt Hy Thượng Tiên, người không để Thiên Hậu vào mắt. Hoa Vũ ngắt lời hắn. Thiên giới chuyện nhà ai nấy quản. Ta thân là chủ nhân Kim Ngọc Cung. Cũng không cần nghe lệnh Thiên Hậu. Thiên Hậu nói dễ nghe là người tôn quý thứ hai của tiên giới. Nhưng nói cho cùng ả cũng chỉ là một cửu hoa tiên tử. Một tiên dân bình thường sinh ra ở tiên giới mà thôi. Không như người trưởng quản nhân duyên của nhân gian. Có chức vị quan trọng trong người như nữ chính. Quan niệm giai cấp trong tiên giới cũng không mạnh. Mọi người đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Cho dù là thiên đế. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh. Không phạm sai lầm, ngươi không nghe, thiên đế cũng không làm gì được ngươi. Dù sao lúc trước thiên đế cũng là dựa vào mọi người bầu chọn lên làm. Ngắm hoa trong sương, thiết lập tự chế ra. Đừng ai cố xác thực. Cách chương.